Hamina trái tim huyết nhiễm ly. Chương 3, 3 cuốn sổ ma thuật 3. Góc truyện audio.com. Cuối cùng con dốc đã được chinh phục. Giờ Hamina theo sau Paharo len lỏi qua rừng thông. Tới khoảng rừng trống, Hamina ngước nhìn một ngọn tháp cao ngạo với kiến trúc kỳ lạ được bọc hoàn toàn bằng gương kính chẳng thấy cửa vào. Đi sang bên này, Hamina, Paharo bước về phía một tấm biển nhỏ cắm trên cỏ. Trên tấm biển là dòng chữ, cấm xả rác quanh tháp gương. Paharo xoay tấm biển một vòng, tức thì một khối cỏ ngay gần đấy bỗng rung lên rồi tự động dịch chuyển để lộ ra một cửa hầm lớn tối đen. Trong hầm là những bậc thang dẫn xuống sâu lòng đất. Hamina và Paharo cùng bước xuống. Bước tới đâu những bậc thang lại tự động sáng lên tới đó. Đường hầm có vẻ rất sâu. Hai người cứ bước xuống mãi. Không gian im ắng, chỉ có tiếng bước chân lộp cộp, cửa hầm trên mặt đất cũng đã đóng lại. Hamina bỗng thấy lo lắng. Dưới đó có gì hả anh? Chúng ta xuống đó làm gì chứ? Paharo khẽ đáp, à, anh sẽ giới thiệu cho em Đại Pháp Sư Elhekmia, một nhà thông thái lỗi lạc và cũng là người đã chỉ giáo những tuyệt kỹ phép thuật cho anh. Hamina và Paharo đã xuống tới bậc thang cuối cùng. Và họ đang đứng trước một cánh cửa gỗ rất lớn được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Một bên cửa có gắn một tấm bảng nhỏ khắc những ký tự cổ phát sáng. Paharo bắt đầu nhập mật khẩu bằng cách chạm vào những ký tự ấy. Ngay tức khắc, hai cánh cửa nặng nề bắt đầu tự động mở ra. Bên trong cánh cửa dường như là một thế giới khác, Hamina cảm thấy thực sự ngỡ ngàng. Trước mắt cô là một khu vườn rộng mênh mông với hàng trăm cây cổ thụ cao to lừng lững. Tán lá xanh rợp, điều kỳ lạ là bám đầy trên các thân cây cũng như các cành cây là muôn vàn những cuốn sách. Hamina và Paharo bước qua ngưỡng cửa và tiến sâu vào trong khu vườn kỳ lạ. Hình ảnh bầu trời trong xanh nơi cao vời kia có lẽ được tạo ra bằng phép thuật. Trong khi Paharo nhìn quanh quất như đang tìm kiếm điều gì đó. Thì Hamina tiến lại gần một thân cây khổng lồ được bao phủ gần như kín mít bởi hàng ngàn cuốn sách. Cô đi vòng quanh thân cây, những cuốn sách dính trên ấy đều có bìa rất đẹp, các nhan đề sách đều là những thứ ngôn ngữ xa lạ đối với cô. Rồi cô để ý tới một cuốn sổ nhỏ bụi bặm trông thật lạc lõng giữa những cuốn sách khổ lớn bóng bẩy xung quanh. Cô bước tới gần hơn. Cuốn sổ ở vị trí cao hơn đầu cô một chút nên cô phải ngước lên nhìn nó. Dù bìa cuốn sổ bám đầy bụi nhưng ẩn dưới lớp bụi ấy dường như là những dòng chữ lấp lánh. Cô với tay lên, nhưng còn chưa chạm được tới thì bìa cuốn sổ đã tự động mở ra. Và trang đầu tiên có một dòng chữ ngũ sắc óng ánh. Tôi yêu bạn, cuốn sổ bé nhỏ vậy mà rũ ra thật nhiều bụi. Những hạt bụi bay cả vào mũi Hamina. Hắt xì, Hamina nhảy mũi, ngay tức thì, những cuốn sách bỗng đồng loạt tách rời khỏi thân cây. Chúng mở ra làm đôi và bắt đầu thực hiện những động tác vỗ rào rạt để bay đi tán loạn. Xoạt xoạt, rào rào, dường như tiếng hắt hơi của Hamina đã làm kinh động đến chúng. Sự thức giấc của những cuốn sách đang nhanh chóng lan rộng ra khắp khu vườn cổ thụ. Hamina vừa lau nước mũi vừa mở tròn mắt trước cảnh tượng vô cùng kỳ thú và hùng tráng. Hàng triệu cuốn sách như những cánh chim bay lượn chấp chới trên khắp các tán cây. Chúng bay theo từng đàn hoặc riêng lẻ, thi thoảng xà xuống sát mặt đất rồi lại vun vút lượn lên. Những âm thanh từ bìa giấy và cả tiếng cành lá xào xạc vang lên vô cùng rộn rã. Già u, già u, già u, già u, Paharo vội vã chạy đến bên Hamina. Anh cất giọng khe khẽ. Thôi chết, anh quên nhắc em là phải giữ yên lặng ở đây. Em xin lỗi. Hamina cảm thấy đôi gò má mình dường như ửng đỏ lên một chút. Nhưng tại cuốn sổ kia đấy chứ. Cô chỉ tay lên thân cây. Cuốn sổ bé nhỏ ấy là cuốn duy nhất không bay lượn lung tung. Nhưng ngay lúc này nó bỗng bay xuống và đậu trên vai áo Hamina. Đúng lúc ấy, chợt có một tiếng quát vang lên như sấm rền. Kẻ nào dám gây náo động ở đây thế? Hamina giật mình đứng nép vào Paharo. Cuốn sổ nhỏ nép sát vào cổ Hamina. một đàn sách đông đảo đang bay tới. Đó là tập hợp của rất nhiều những cuốn sách bìa màu bạc. Chúng bay san sát bên nhau như gắn kết lại thành một đám mây lấp lánh. Đám mây sách bay tới ngay trước mắt Hamina và Paharo. Những trang giấy vỗ không ngừng. Rồi, một dáng người đang hiện ra từ giữa đám mây sách ấy. Cách chương.